3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 721, cho thể diện mà không cần. Các ngươi cha con thật đúng là một cái đức hạnh. Tô Dạ thổi phù một tiếng bật cười, chỉ bất quá mọi người nghe không ra bất kỳ nụ cười, mà là ẩn tàng thật sâu ác ý. Ngươi một cái nghiệt chủng, lặp lại lần nữa. Tô Vĩnh Đức đã là tức nộ phát trùng quan. Tô Dạ vòng qua ngăn ở trước người Tô Vĩnh Ngạn, hơi chút ho khan một tiếng, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền hành sự lỗ mãng. Chuyện này vốn là Tô Thường Trạch không tiếc lời, hơn nữa phía sau đánh lén, không biết đây là Tô gia đem ra, hay lại là di truyền tự nhân mô cẩu giặc ngươi. Hôm nay ta không giết ngươi. Tô Vĩnh Đức trong mắt chỉ có Tô Dạ. Nếu như Tô Vĩnh Ngạn còn dám ngăn hắn, như vậy hắn nhất định liều chết tương bác. Đại tai nạn trước mặt, Tô gia đối tiểu bối sự tình để ý như vậy, thật là làm cho nhân cảm động. Tô Vĩnh Chí cau mày đi tới Tô Vĩnh Đức bên người, tỏ ý hắn hơi chút nhẫn nại một chút. Sau đó nhìn Tô Dạ nói, người đã biết đại tai nạn sự tình, còn dám thừa dịp chúng ta đi thủ hộ tam thiên thế giới thời điểm, hại Tô gia tiểu bối tình cảnh như vậy. Loại người như ngươi phía sau thọt đau hành vi phải làm tử tội. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Rõ ràng là tiểu tử kia âm thầm làm chuyện xấu, nhưng không ngờ suy nghĩ quá đần, linh tinh bóp vỡ liền bóp nát đi. Ngược lại cũng là một phế vật. Quả thực không được ngươi sẽ thấy sinh một cái. Bất quá ta cảm thấy ngươi sinh ra nữa tới cũng còn là cái phế vật. Bởi vì ta nhìn ngươi chính là một chỉ biết là ỷ lớn hiếp nhỏ lão phế vật. Lão phế vật sinh ra dĩ nhiên chính là Tô Vĩnh Đức. Bị Tô Dạ như thế châm chọc, thậm chí cũng luôn miệng nói hắn là lão phế vật, hắn còn có thể nhịn. Bất quá hắn nhịn không được. Ngay cả Tô Vĩnh Chí cùng Tô Vĩnh Ninh cũng nhịn không được. Nếu như Tô Dạ đưa cổ được lục, bọn họ còn có thể nhân từ cho hắn thống khoái. Nhưng là ai muốn Tô Dạ ỷ vào Tô Vĩnh Ngạn ở bên người, lại dám lớn lối như vậy miệt thị bọn họ, không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn với dám nhục mạ bọn họ. Tô Vĩnh Chí cùng Tô Vĩnh Ninh ăn ý muốn trước tiên đem Tô Vĩnh Ngạn kéo, sau đó để cho Tô Vĩnh Đức đem Tô Dạ giết chết. Nhưng là bọn họ thấy hoa mắt, chung quanh cảnh sắc thì trở nên, mà Tô Dạ cùng Tô Vĩnh Ngạn đều không thấy. Trong mắt bọn họ chỉ có chính mình, còn có 9 chuôi hình thái khác nhau trường kiếm. Tô Vĩnh Ngạn đã mâu chân tinh thần sức lực, linh uy đem quần áo cũng kích động phình. Nhưng là hắn lại phát hiện Tô Vĩnh Đức ba người không coi ai ra gì tại chỗ lờn vờn. Trường thương trong tay lôi quang thiểm tránh, chiếu chiếu trên mặt ngũ quan thập phần dữ tợn. Trong miệng hẳn tức giận mắng cái gì, để cho Tô Vĩnh Ngạn cảm giác quỷ dị là đem ba người bao vây tại chỗ cuối cùng phi kiếm. Mỗi người bên người cũng vây quanh 9 chuôi dạng thức cổ phác trường kiếm. Những trường đó kiếm tản ra nặng nề ngưng tụ khí tức, một khắc không ngừng biến đổi phương vị, không chỉ có phong kín ba người không gian, càng là đem bọn họ linh uy cũng áp chế đến mức tận cùng. Đây là, Tô Vĩnh Ngạn trong miệng có chút phát khổ, hắn dự đoán đến Tô Dạ nếu so với những thứ kia tiểu bối mạnh hơn không ít, nhưng là cũng tuyệt không nghĩ đến cường hãn như thế. Lại dùng những thứ kia không giải thích được phi kiếm, là có thể đem ba cái trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ vây khốn. Kiếm trận, tới nói một chút ta cha đẻ mẹ đẻ đi. Tô Vĩnh Ngạn thần sắc như thường, nếu Tô Dạ nói như vậy, coi như là thừa nhận chính mình thân thế, cho nên hắn đem chuyện năm đó tường chi lại tường nói liên tục, không có áp đặt dư thừa cảm tình. Cơ hồ chính là trả lại như cũ sự thật, hơn nữa còn nói rất nhiều liên quan tới Tô Vĩnh Minh sự tình. Chỉ là đối với An Dịch, Tô Vĩnh Ngạn biết rất ít, cũng không có nói bừa. Loại chuyện này không có cái gọi là chân tướng, Tô Dạ nghe qua cáo sự rất nhiều trong bí cảnh, từng cái dị loại sinh mệnh phía sau đều có nhất đoạn huyết lệ sử. Ngay cả ban đầu Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch đều có cảm nhân kiếp trước chi yêu. Tô Vĩnh Ngạn có chút khẩn trương nhìn Tô Dạ. Trước hắn cho là nhìn mình không thấu Tô Dạ, là bởi vì Tô Dạ trên người che giấu dòm ngó bảo khí. Bây giờ nhìn lại là hắn đánh giá thấp Tô Dạ. Có lẽ Tô Dạ thực lực thật ra ở trên hắn, chỉ là hắn không nghĩ ra. Tô Dạ mới còn trẻ như vậy, thế nào có cùng tuổi tác khác nhau trời vực thực lực. Ta không muốn cùng Tô Gia có quan hệ gì. Cứ như vậy đi, ta đi. Tô Vĩnh Ngạn tâm tình phức tạp nhìn Tô Gia. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Tô Gia. Bất quá Tô Gia không muốn cùng Tô Gia có quan hệ gì, hắn cũng liền hỏi ra rồi. Tô Gia cứ như vậy biến mất cũng không tệ. Coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ai cho ngươi đi nha? Nhưng là họa không đến một lần, lại tới một đám người. Hơn nữa đám người này hơi nhiều. Là hắn đó ăn dịch hài tử. Một vị lão giả xa lạ hướng Tô Gia lão tộc trưởng hỏi. Chính là hắn, không nghĩ tới cái này phá của con gái còn lưu lại một cái nghiệt chủng. Hôm nay sẽ để cho chúng ta hoàn toàn kết đoạn này nghiệt duyên đi. Tên lão giả này là An Thị Gia. Tộc nhậm chức tộc trưởng, cũng là ban đầu cùng Tô Nhân Nghĩa cặp tay đuổi giết Tô Dạ cha đẻ mẹ đẻ chủ mưu. Tô Vĩnh Ngạn thấy An Thị lão tộc trưởng An Dương Hạ đều tới, cũng biết hôm nay khó mà làm tốt. Hắn vừa định há mồm nói chuyện, Tô Nhân Nghĩa liền thâm trầm uy hiếp nói: Tô Vĩnh Ngạn, ngươi đã bị đuổi ra khỏi Tô gia, bây giờ còn phải nhúng tay chuyện này, đừng trách ta bất niệm cựu tình. Đem ngươi cùng thân nhân ngươi cùng nhau diệt trừ. Ngươi nói cái gì? Tô Vĩnh Ngạn không nghĩ tới lão tộc trưởng lại ngay mặt nói ra như thế ác độc lời nói. Để cho hắn tức giận cùng khủng hoảng là hắn tin tưởng lão tộc trưởng nếu dám nói, liền nhất định dám làm đi ra. Hơn nữa lão tộc trưởng lại đem An Dương Hạ cho tìm tới, không biết đây là đang bảo hổ lột da sao? Ta cô thả tôn xưng lấy ngươi một câu đại bá, lúc này ngươi liền không nên dính vào tiến vào. Bọn họ không coi ngươi là người một nhà, ngươi cũng chớ tự mình đa tình. Cái này Tô gia có thể kéo dài đến nay cũng thật là cái kỳ tích. Thực lực không đủ thượng khả hiểu, thế nào suy nghĩ cũng không tiện xử. Tô Nhân Nghĩa mị híp con mắt, tựa hồ Tô gia ở trong mắt đã là một cỗ thi thể. Mà An Dương Hạ bên người mang đến hai cái trọng sinh cảnh tu sĩ. Bọn họ phảng phất đang xem kịch như thế. Tựa hồ Tô gia lục đục để cho bọn họ rất vui thích. Nghiệt chủng, có cái gì di ngôn cứ việc nói. Điểm này nhân từ chúng ta vẫn có. Tô gia lắc đầu một cái, bất đắc dĩ trả lời. Đối với ta cha đẻ mẹ đẻ, thực ra ta là không có cảm tình gì. Nhưng là các người há mồm ngậm miệng đều là nghiệt chủng. Ta đây liền nhịn không nổi nữa. An Dương Hạ giống như là nghe được cái gì buồn cười nhất trò cười, lại ôm bụng ha ha cười nói. Người này tiểu nghiệt chủng có thể thật là thú vị. Bây giờ ta còn có chút không nỡ giết ngươi. Nghe nói như vậy, một bên Tô Nhân Nghĩa nhìn chằm chằm An Dương Hạ. Người sau ngừng thời thần tình nghiêm nghị đứng lên giải thích. Ta chính là trêu chọc một chút cái này tiểu nghiệt chủng. Ngươi đừng có hiểu lầm cái gì. Tô Dạ vẻ mặt bỗng nhiên trở nên đặc sắc. Sau đó hắn gọi ra Chu Băng. Người sau trực tiếp không có vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Những người khác thấy cảnh này cũng đề phòng. Này tiểu nghiệt chủng hẳn là bị kiếm tu môn phái cứu. Không đúng, hay lại là báo thù phái kiếm tu. Chúng ta giết rồi hắn vẫn một cái công lớn đây. Tiểu tử này tu vi cảnh giới khẳng định không cao. Nhưng là kiếm tu chúng ta cơ hồ cũng chưa có tiếp xúc qua. Những thứ kia kiếm trận cũng rất là cổ quái. Cẩn thận một chút khác lật thuyền trong mương. Chính là bất nhập lưu yêu thuật mà thôi. Mọi người còn tại đằng kia chít chít cha cha. Tô Dạ lại chợt chạy trốn đi ra ngoài. kiếm trận cũng bị hắn kêu hồi hồn hài. Tô Nhân Nghĩa mang theo giận dữ Tô Vĩnh Đức ba người đuổi theo. Mà An Dương Hạ cũng dẫn người theo sát phía sau. Bây giờ nghiệt chủng nhớ tới muốn chạy trốn. Đã muộn, Tô Vĩnh Đức cắn răng nghiến lợi hét. Hắn cảm giác mình cũng sắp muốn chọc giận nổ. Lại bị những phi kiếm kia khốn trụ một giờ. Này nếu không phải lão tộc trưởng hiện thân, hắn khả năng còn phải bị kẹt khá lâu. Thật là đem mất hết mặt mũi. Hơn nữa còn là ở An thị gia tộc trước mặt. Tô Vĩnh Ngạn cặp mắt đỏ bừng. Tô Dạ cuối cùng truyền âm cho hắn. Không muốn theo tới, mang theo gia quyến tìm một cái cách xa Tô Gia an toàn địa phương. Bởi vì đã có người xâm lăng tới nơi này cái đại thiên thế giới. Tô Dạ mới vừa rồi liền phát hiện, đến không đúng, hắn theo thói quen đem cảm giác thả ra cực xa, trong vòng ngàn dặm rồi thục trong lòng. Cho nên khi hắn phát hiện có người xâm lăng đi tới nơi này cái đại thiên thế giới thời điểm, biểu tình ngưng trệ một chút, sau đó liền gọi ra Chu Băng, đi hấp dẫn những xâm lấn giả kia, đem bọn họ dẫn hướng Tô thị thế gia cùng An thị thế gia. Hơn nữa Tô Dạ bị đuổi theo thời điểm nhưng là đã cho hai nhà lão tộc trưởng cơ hội. Nói cho bọn hắn biết người xâm lăng đã đi Tô Gia cùng An Gia. Nhưng là không có ai tin tưởng Tô Dạ chuyện hoang đường. Nhất là An trong lòng Dương Hạ cười lạnh oán thầm. Người cũng không biết An Gia ở nơi nào. Tô Dạ không biết nhưng là hắn phái đi ra ngoài rồi Chu Băng. Chu Băng cũng không phải là người câm con rối. Thêm chút hỏi thăm liền có thể biết. Hơn nữa Chu Băng trong lòng đất tốc độ tiến lên cũng không thua kém Tô Dạ. An Dương Hạ sau lưng Tô Dạ cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Bọn họ thay đổi nhanh, Tô Dạ thì trở nên nhanh, bọn họ trở nên chậm, Tô Dạ thì trở nên chậm. Thật giống như cố ý giữ nhất đoạn, để cho bọn họ tự nhận là tùy thời có thể đuổi kịp khoảng cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.